Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Ha, móc lửng, hóa ra, những kỹ năng dành riêng cho chức nghiệp dù không sử dụng nhiều vẫn có thể lên cấp cùng lúc. Móc lửng, thình thịch, đã lâu rồi, trái tim của Jinu không đập nhanh như thế này. Hiện tại, chỉ có hai người trong phòng trùm, Yu Jinho và U Jinchun. Họ không phải loại người thích xăm soi, vậy nên Jinu gọi cửa sổ trạng thái mà không bận tâm gì cả. Cửa sổ trạng thái, ring tương đương ring, âm thanh điện tử quen thuộc hiên lên. Tất cả các thông tin về trạng thái hiện tại của Jinu, từ cấp độ cho đến vật phẩm trang bị xuất hiện. Ánh mắt của Jinu dừng lại ở danh sách kỹ năng đặc thù của chức nghiệp. Kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng chủ động, khai thác bóng tối LV, 2, lưu trữ bóng tối LV, 2, khu vực quân vương LV, 2, hoán đổi bóng tối LV. Hai, đúng thật rồi, móc lửng, biết sự thật và nhìn thấy sự thật là hai chuyện khác nhau. Jinu xác nhận rằng cấp độ của hoán đổi bóng đã cao hơn trước và anh nắm chặt tay vì phấn khích. Tốt, kỹ năng này từng khiến Jinu nản lòng vì thời gian hồi chiêu quá lâu so với những kỹ năng khác. Theo bảng này thì thời gian hồi chiêu phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Móc lửng, điều này khiến Jinu bớt thất vọng hơn. Đó là món quà tuyệt vời nhất trong ngày. Anh hài lòng khi kỹ năng hoán đổi bóng được cải thiện hơn là việc lên cấp. Để xem nó thay đổi ra sao nào. Jinu mở thông tin về kỹ năng trao đổi bóng với tâm trí như đang mở hộp quà. Ring, kỹ năng, hoán đổi bóng tối LV. 2, chỉ dành cho chức nghiệp. Sau 2 giờ chờ đợi, bạn có thể sử dụng lại. Thời gian chờ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Móc lửng, giảm hẳn 1 giờ. Móc lửng, chỉ tăng 1 cấp mà 1/3 thời gian chờ đã biến mất. Jinu rất phấn khích, tăng 1 cấp giảm 1 giờ. Nếu vậy, lên cấp tiếp theo thời gian chờ có thể tụt xuống còn 1 giờ. Và nếu mình tăng thêm 1 cấp nữa thì sao? Móc lửng, dù mình ở đâu, mẹ và Jinu sẽ không bao giờ gặp rắc rối. Một suy nghĩ đầy phấn khích khiến Jinu dùng mình vì hồi hộp. Bởi đây là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác đối với Jinu. Nhìn thấy khuôn mặt của anh, Jinho cười và hỏi, có gì vui sao đại ca? Chỉ sau đó Jinu mới biết Yu đang đến gần. Mình đã quá tập trung vào cửa sổ trạng thái. U Jinchun đi theo Yu Jinho, đến chỗ anh. Jinu đóng cửa sổ trạng thái lại. Phải cẩn thận kẻo lại mình lại cười hớn hở như một thằng điên trước mắt họ. Đại loại vậy, vâng, đại ca, Yu Jinho, người đã quen với sự kỳ lạ của Jinu, không hỏi nữa. Thay vào đó, sự chú ý của Yu Jinho chuyển sang hướng con chùm. Wow, lần đầu tiên trong đời, Yu Jinho nhìn thấy chùm hầm ngục hạng A, và là hàng thật. Phần thân trên là hình người và phần dưới là của quái vật rắn. Nhìn từ xa tên chùm đã bự lắm rồi, nhưng khi đến gần, trông hắn còn khổng lồ và xấu xí hơn. Không có gì lạ khi cậu không thể ngậm miệng được, mình biết anh ấy đã vào những hầm ngục cấp cao vài lần rồi. Và lần nào anh ấy cũng tiêu diệt những ma thú kinh dị như vậy sao? Móc lửng, Yu Jinho nuốt nước bọt, hôm nay cậu còn thấy Jinu tuyệt vời hơn, và cậu tự hào rằng, người được đứng cạnh thợ săn vĩ đại này là cậu chứ không phải ai khác. Đại ca, Hương, em cực kỳ tôn trọng anh, gì cơ, không có gì, thằng nhóc lại làm trò ngớ ngẩn à? Móc lửng, khi Jinu nhìn chằm chằm vào cậu, Jinho quay, gocchuyenaudio.com, đi để che khuôn mặt xấu hổ của mình. U Jinchun cũng tỏ ra ngạc nhiên, mình đã biết về khả năng của thợ săn sung Jinu, nhưng thật không thể tin được khi chứng kiến một con chùm loài Naga lại bị hạ dễ dàng như thế. Một nhóm đột kích tiêu chuẩn gồm Tanker, Dam Dealer, trị liệu sư cũng phải chật vật lắm mới đánh bại được con quái vật đó. Họ sẽ vò đầu bứt tai khi nghe anh kể chuyện này. Móc lửng, U Jinchun lại gần cơ thể của con Naga cấp chùm, gõ vào lớp vảy của nó. Anh cảm nhận được độ cứng như thép bằng các đầu ngón tay. Thật vậy, vảy của Naga rất cứng, đến mức chúng được dùng để chế tạo các trang bị phòng thủ của thợ săn, như áo giáp và khiên. Vậy mà nó bị xe nát như đồ nhựa vậy. Một phần vảy của phần thân dưới bị vò nát và rách bươm. Đó là một dấu hiệu cho thấy Jinu đã sử dụng kỹ năng đâm liên hoàn. Chỉ với hai con dao găm mà gây ra mức độ hủy diệt này. Móc lửng, mồ hôi lạnh toát trên trán U Jinchun, khi anh nhìn vào cơ thể nhào nhĩ của con chùm. Anh đã nhận ra mình may mắn như thế nào khi trở thành đồng minh của Jinu. Sau đó, giọng nói của Jinu vang lên từ phía sau. Anh lùi lại một chút được không? U Jinchun đang chìm trong suy nghĩ và không thể nghe rõ, nên anh bối rối nhìn lại. Xin lỗi, tôi đang định tạo ra một triệu hồi, nhưng anh đứng gần quá. À hát, U Jinho vẫy tay về phía U Jinchun từ khoảng cách xa. Tôi xin lỗi, U Jinchun, nhanh chóng lùi về sau.